Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 một, phải giết tuyệt chiêu. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói trên thế giới này có cái gì thiết luật là nhất định không thể đánh vỡ. Tiên phàm có khác chính là trong đó một cái. Tuy rằng này cũng không phải thiên đạo quy củ, nhưng là này một cái tuyệt đối là có thể cam đoan hai cái bất đồng lực lượng hệ thống thế giới an. Toàn có tự vận chuyển thiết luật, nếu là hai bên hợp hai làm một, liền sẽ thực dễ dàng xuất hiện một phương bị áp bức mà không hề sức phản kháng tình huống. Nói như vậy, toàn bộ tu chân cùng phàm nhân liền sẽ bị tua nhỏ. Mà loại này quy lại phàm nhân hoàng đế hành vi, lại sẽ làm cho toàn bộ tu chân giới bị tua nhỏ. Này đối với Lý Thông tới nói mới là nhất không thể chịu đựng. Nếu nói không có ngoại địch, người muốn tìm đường chết kia không có người ngăn đón ngươi. Nhưng là lúc này không riêng gì có ngoại địch. Ngay cả những cái đó cái gọi là dị thú đều có. Hơn nữa cường đại vô cùng. Lúc này ngươi muốn đi quỳ phàm nhân. Như vậy liền không nên trách người khác ra tay. Hơn nữa lúc này quỳ lại vẫn là tiểu hoàng đế Chu Tán loại này hố cha hóa. Nếu là một đám phàm nhân kia cũng liền nhịn. Nhưng là hiện tại quỳ lạy tiểu tử này chính là một đám tu chân giả. Này quả thực không thể nhận a. Liền ở Lý Thông còn ở nơi này nói này đó thời điểm. Tiểu hoàng đế Chu Tán lại là đột nhiên đi rồi đi lên. Bất quá không có hướng Lý Thông bên này đi. Mà là hướng tới một bên lão hoàng đế đi qua. Giơ tay liền hướng tới lão hoàng đế trên người khác đi lên. Ha ha. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Lúc này lão hoàng đế trên người ngọc bội theo tiếng mà động. Một trận nhẹ minh qua đi. Một cái màu lam nhạt thủy mạc dâng lên. Chắn kia tiểu hoàng đế tay phía trước. Nhìn như một tầng hơi mỏng thủy mang. Nhưng là lúc này hắn chính là như thế nào cũng duỗi bất quá đi. Các ngươi vì cái gì đều phải ngăn cản ta. Tiểu hoàng đế hai mắt đỏ đậm. Đột nhiên trừng mắt nhìn mắt một bên Lý Thông. Duỗi hướng lão hoàng đế lòng bàn tay đã là bắt đầu xuất hiện một cái màu đen quỹ đạo. Mắng, một tiếng vang nhỏ, kia thủy mang theo tiếng mà phá. Chẳng qua vào lúc này một bên đã sớm chuẩn bị tốt cắt thành rút kiếm chắn lão hoàng đế trước người. Dùng chính mình phi kiếm chặn tiểu hoàng đế tay, nhìn dáng vẻ lại là tử khí a. Lý Thông hừ lạnh một tiếng, tử khí tu bộ dáng hắn nhưng thật ra gặp qua. Một đám đều là hình cùng cương thi, nhưng là người này sắc mặt hồng nhuận, đây mới là chân chính hẳn là bị những cái đó bình thường tử khí tu tranh nhau cướp đoạt đối tượng a. Bất quá Lý Thông lúc này lại không có đi tìm tòi đến tột cùng tâm tư. Cát Thành, người biết nên làm như thế nào? Cát Thành vừa mới chuẩn bị ra tay, mấy cái tiểu hoàng đế bảo tiêu liền ngăn ở hắn phía trước. Này bang nhân dù sao đã là bất chấp tất cả. Lúc này càng thêm không có khả năng đi đầu nhập vào Lý Thông. Tử khí đã xuất hiện. Lúc này mấy cái tu chân giả còn ngây ngốc che ở hắn phía trước. Này đã không phải ở ngớ ngẩn. Đây là căn bản làm không rõ ràng lắm tình huống. Cho nên một chút cực nhỏ tiểu lợi liền đem các ngươi cấp bắn. Lý Thông cười lạnh đi qua. Tử khí loại này lực lượng đối với hắn tới nói cũng không phải thực xa lạ. Đặc biệt là lúc này kia tiểu hoàng đế hai mắt đỏ đậm lúc sau dùng tử khí phá rớt lão hoàng đế trên. Người hộ thân pháp bảo lúc sau. Này một tia tử khí đã bị hắn đã nhận ra. Thằng nhãi danh, người thế nhưng tưởng giết cha. Lão hoàng đế đảo trừ một ngụm lương khí. Trước kia nhìn chính mình hài tử kéo bè kéo cánh hơn nữa cưỡng bách chính mình thoái vị thời điểm. Hắn còn tưởng rằng chính mình nhi tử rốt cuộc trưởng thành. Bắt đầu biết lợi dụng chính mình chính trị lực lượng. Nhưng là ở hiện tại thấy được bọn họ loại này hành vi lúc sau. Hắn chịu không nổi. Truyền thống đại minh quốc ý thức bên trong. Người có thể chơi chính trị. Nhưng là loại này cơ bản vẫn là muốn tuân thủ. Nhưng là hiện tại hắn loại này hành vi đã không phải không tuân thủ. Phía trước Lý Thông liền nói với hắn quá. Cái này hộ thân ngọc bội chỉ là ở bị công kích thời điểm mới có thể mở ra. Nói cách khác cái này ngọc bội mở ra liền đại biểu cho này không phải chảo, mà là công kích, cái này hỗn trướng tiểu tử muốn công kích chính mình lão tử. Lão hoàng đế tức giận nhìn cái này trong miệng bất hiếu tử. Người này lúc này hồng mắt, thật giống như là một đầu chọn người mà phệ dã lang. Các ngươi chính mình hảo hảo quay đầu lại nhìn xem các ngươi cái này chủ tử đi. Lý Thông cười lạnh nhìn cái kia tiểu hoàng đế. Giờ này khắc này hai tay của hắn thượng màu đen tế văn càng ngày càng nhiều. Thật giống như là hình xăm giống nhau. Lúc này hắn thuê này đó tu chân giả mới chú ý tới hắn thân thể thượng biến hóa. Hừ, liền ở cái này tiểu hoàng đế cả người vừa động biến mất ở mọi người trong tầm nhìn thời điểm. Lý Thông lại là đột nhiên mở ra chính mình kiếm hạp. Phi kiếm bảo vệ quanh thân. Theo sau mấy trăm phi kiếm ở cái này địa phương hình thành một cái quỷ dị trận hình. Bang! Một tiếng đánh. Kia tiểu hoàng đế chật vật lăn trở về tại chỗ. Bất quá lúc này hắn trên người lại là vết thương chồng chất. Loại này tiểu xiếc cũng đừng chơi. Loại này dựa vào tử khí đạt tới ẩn thân mục đích pháp quyết với ta mà nói cơ bản không hiệu quả. Nói Lý Thông thu hồi phi kiếm. Này tiểu hoàng đế tuy rằng ngay từ đầu lấy cao tốc độ làm yểm hộ. Nhưng là lúc sau là dựa vào tử khí tiến hành ẩn nấp mà thôi. Mặc kệ này tiểu hoàng đế làm cái gì. Thân thể hắn trước sau vẫn là không có trải qua quá trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ rèn luyện. Cũng không có tiến hành quá bất luận cái gì thay đổi. Cho nên thân thể hắn là không có khả năng thích ứng tu chân lực lượng. Tử khí lực lượng hắn cũng đồng dạng khống chế không được. Chỉ có thể dựa vào loại này vụng về pháp quyết tới ẩn nấp thân hình mà thôi. Loại này ẩn nấp nhiều nhất cũng chính là lừa lừa ngốc tử. Lừa lừa những cái đó không biết tử khí người mà thôi. Ở cái này địa phương hắn ai cũng không lừa được. Thế nào còn muốn tới sao? Lý Thông nhìn lúc này tiểu hoàng đế. Gia hỏa này lúc này thật giống như là tinh thần không bình thường dường như. Thế nhưng hồng mắt muốn hướng tới chính mình phát lại đây. Lý Thông vừa mới chuẩn bị động thủ, liền nhìn đến trong tay hắn hắc khí đột nhiên hướng tới trên đầu dũng đi. Nương người khác đó là thượng não, thứ này là tử khí phía trên. Kia tiểu hoàng đế cười lạnh một tiếng, theo sau mở ra miệng, theo hắn hé miệng nháy mắt, một cổ không tiếng động sóng âm cứ như vậy trực tiếp chấn động mà ra. Này bỗng nhiên khuếch tán sóng âm bay thẳng đến bốn phương tám hướng mà ra. Lý Thông vừa định muốn phòng ngự, liền cảm giác chính mình thấy hoa mắt. Kia sóng âm tuy rằng nghe không được tiếng vang, nhưng là không hề nghi ngờ chính là ở ảnh hưởng chính mình. Đầu váng mắt hoa, mặc dù là thanh tâm quyết cũng không có hiệu quả. Lý Thông hiện tại chỉ có thể chịu đựng, mà lúc này trong miệng thét chói tai tiểu hoàng đế Chu Tán càng là hưng phấn. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình đã đem Lý Thông cấp đánh bại dường như. Liền ở hắn đắc ý rút ra trường kiếm nháy mắt, một trận tiếng đàn từ nơi xa truyền đến, kia du dương tiếng đàn thật giống như là thiên ngoại tiên nhạc giống nhau. Làm ở đây mọi người không khỏi tinh thần chấn động, nháy mắt tai mắt thanh minh, thật giống như là bị gột rửa giống nhau. Lý Thông nhìn mắt chính mình đôi tay, theo sau lúc này mới cười lạnh nhìn về phía trước. Hắn biết đây là ai kiệt tác. Ở cái này tân hữu vị bên trong chính mình còn giữ một ít chuẩn bị ở sau. Này đó chuẩn bị ở sau bên trong liền bao gồm Lỗ Mộng Liên. Cái này Văn Thanh chính là chơi âm nhạc một phen hảo thủ. Mà hiện tại thanh âm vừa lúc triệt tiêu thanh âm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.